Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 701, tìm về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đường Hành nghe xong chỉ cảm thấy hơi hoang đường. Ở kinh thành, nàng là người đã chết rồi, sao có thể trở về được? Người chết thì không thể trở về sao? Lẽ nào người đã quên, hiện giờ nàng là con cháu của một chi ở thôn Hạnh Hoa, không phải người của hầu phủ chúng ta sao? Ta chỉ xem như là kết một thiện duyên thôi. Tống Tâm Hoa nhìn con châu chấu trong tay một chút, nàng ấy không muốn đối nghịch với Tống Anh. Trước kia, nàng ấy đã từng nhắm vào Tống Anh, nhưng lúc đó nàng ấy vẫn còn ngây thơ. Bây giờ thì nàng ấy biết, nàng ấy và Tống Anh không phải là hai phe đối lập. Hơn nữa, chi của Tống Lão Căn quả thực có vài đứa trẻ tốt. Lúc ở trên núi, nàng ấy đã thử thăm dò, chuyện học hành của bọn chúng không tệ, người nào cũng đủ chăm chỉ. Nếu tiếp tục bồi dưỡng bọn chúng, tương lai nhất định sẽ có vài người có tiền đồ. Tuy hầu phủ của nàng ấy cao quý, nhưng phụ thân của nàng ấy từng nói, trên đời này không có tước vị nào vĩnh viễn không thay đổi. Có lẽ một ngày nào đó, con cháu của Tống Lão Căn cũng có khả năng sẽ leo lên vị trí cao. Nàng ấy chỉ mới 15 tuổi, tương lai còn rất dài, không nhất thiết phải vì thành kiến của phụ mẫu mà đi đắc tội với một người không nên đắc tội. Còn về Tống Đường Hành, cũng giống như vậy, đây là thân đệ đệ của nàng ấy, bây giờ nhắc nhở một tiếng, nếu sau này đại ca gặp phải chuyện gì bất trắc thì người thừa kế sẽ là hắn, lúc đó cũng sẽ có chút tình nghĩa để nhớ tới chăng. Tống Đường Hành có vẻ hơi nhụt chí, nàng đã biết ta muốn giết nàng rồi, tỷ có thể kết thiện duyên, còn ta thì không thể. Tống Đường Hành nói, ta thấy tỷ tỷ là người rộng lượng, chỉ cần chúng ta không chủ động đến gây rắc rối, nàng cũng không có lý do gì để tính toán với chúng ta. Tống Tâm Hoa lại nói, Tống Đường Hành yếu ớt thở dài, trên đường trở về, hai người đi rất chậm, dù sao cũng hiếm khi ra ngoài, bọn họ cũng không muốn trở về quá sớm. Nhưng chính vì như vậy, 7-8 ngày sau, những người trước đó biến mất ở thôn Hạnh Hoa, lúc này lại đuổi kịp được đoàn người của Tống Tâm Hoa. Hai người họ đếm lại số người, ngoài Hát, Ân S ra thì không còn thiếu ai khác. Chỉ là những người này nhìn qua vô cùng chật vật, y phục trên người đều rách rưới, còn vương mùi bùn đất cỏ dại trong rừng. Rốt cuộc các ngươi đã đi đâu? Tống Đường Hành thật sự bị sốc, hắn còn tưởng rằng những người này đã chết hết rồi. Bẩm tứ công tử, ngày đó ta tuân lệnh hoàng hộ vệ đi thăm dò Hoắc gia, ai ngờ bị lừa đá cho mất xỉu, khi tỉnh lại thì đã ở trong rừng cũng không có người nào khác, ta cứ mãi tìm đường ra nhưng không thể tìm thấy. Ta cũng vậy, đang chuẩn bị động thủ với Tống Anh, ai ngờ lại cảm thấy đau nhói rồi ngất xỉu, ta cũng ở trong rừng, hỏi ra mới biết, tất cả mọi người, những ngày qua đều sống lay lắt ở trong núi sâu. Chưa nói đến việc Tống Đường Hành bị sốc, ngay cả Tống Tâm Hoa cũng ngạc nhiên mở to mắt, thật sự không thể tin nổi. Vậy sao các ngươi lại trở về cùng một lúc? Tống Tâm Hoa vội vàng hỏi. Chuyện này, mọi người nhìn xung quanh một chút, bọn ta cũng không biết, chỉ là cứ đi tới đi lui rồi lại ngất xỉu. Khi tỉnh lại, mấy người bọn ta đã ở cổng thôn, sau đó thôn dân tốt bụng cho bọn ta ít đồ ăn, bảo bọn ta rằng mọi người đã trở về, vì vậy bọn ta đuổi theo ngay lập tức. Tống Tâm Hoa cảm thấy mắt mình đang giật giật, còn Tống Đường Hành thì sắc mặt càng thêm đặc sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói đến việc người nọ làm thế nào để lén lút đưa những người này vào trong núi, chỉ riêng việc đưa tất cả ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng mà. Đó chính là núi sâu, mỗi người còn ở vị trí khác nhau, làm sao tìm được? Trừ khi người của Tống Anh biết rõ mọi thứ trong núi như lòng bàn tay, hiểu rõ từng nhánh cây, ngọn cỏ. Nhưng chuyện này có thể xảy ra sao? Tống Đường Hành rất muốn hỏi những hộ vệ vừa mới trở về rằng liệu có phải bọn họ xuất hiện ảo giác hay không? Thực ra không phải bọn họ ở trong núi sâu, mà chỉ bị giam giữ ở một thôn trang, có phải bọn họ cảm nhận sai rồi không? Cách chương.